Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, Dương mục kế hoạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một tát này quất vào Dương mục trên mặt, Dương mục cả người run lên. Hắn vậy một gương mặt già nua lên khí được từng đạo nếp nhăn cũng dữ tợn. Ngươi! Ngươi dám đánh ta? Dương Mục tức giận ngay trong ánh mắt, lại tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ta là Dương Mỗi gia chủ, Hoa Hạ gia tộc cao cấp chủ nhân. Ta có ngươi không cách nào tưởng tượng năng lượng và tài nguyên. Muốn ngươi chết chẳng qua là phân phút sự việc. Trước kia đều đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi dám đánh ta? Dương Mục từng chữ từng câu hướng Lưu Kiệt cả giận nói. Lưu Kiệt nhưng là dứt khoát gật đầu một cái. Không sai, ta đánh chính là ngươi. Thế nào? Vừa nói, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra đơn thuần nụ cười. Người đâu? Lưu Kiệt, trước nghe nói ngươi chết, không nghĩ tới lại sống đến giờ. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chết hoàn toàn. Vừa nói, Dương Mục vung tay lên. Lập tức liền có hết mấy người năng lực từ phòng khách bốn phương tám hướng đi tới. Đem Lưu Kiệt đoàn đoàn vây quanh. Những năng lực này người thực lực đều không kém. Trên căn bản đều là người năng lực cấp 3 trở lên. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình quét mắt những năng lực này người một mắt. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đây chính là Dương gia sao? Đường đường quân sự thế gia. Làm ra chuyện ác. Chẳng những không hối cải, lại vẫn muốn vận dụng người năng lực xuất thủ không? Vừa nói, Lưu Kiệt trong ánh mắt lộ ra khiêu khích. Hướng Dương Mục nhìn, Dương Mục cắn răng một cái. Trong mắt lộ ra điên cuồng ý. Giết hắn cho ta, chỉ cần giết hắn, lại giết liền công ty Ngọc Kiệt những người đó. Liền không có ai biết Lưu Kiệt không có chết. Lưu Kiệt. Ngươi liền cho ta vĩnh viễn xuống địa ngục đi. Theo Dương Mục chỉ thị, những cái kia người năng lực cửa mỗi một người đều hướng Lưu Kiệt ra tay. Những người này chính giữa có người là võ giả, có người là pháp sư. Trên căn bản đều là một ít cơ sở nghề nghiệp người năng lực. A, chính là một ít cá tạp. Vậy vọng tưởng giết ta. Lưu Kiệt tâm niệm vừa động, nhấc chân phải lên. Hướng xuống đất lên chặt một chút, ngay tức thì liền có vô số dòng điện ở trên người hắn hiện lên. Hắn trong mắt lóe lên kịch liệt điện mang, chín tầng trời lôi pháp, oanh, đâm rồi, tia chớp dọc theo hắn thân thể từ trên mặt đất lan tràn ra. Một lần niết bàn, một lần sống lại, khiến cho được Lưu Kiệt tầng diện tinh thần lực lượng bạo tăng. Thân là trời mệnh võ tu. Bây giờ hắn ở pháp thuật phương diện thành tựu, đã so mình võ học cao hơn một bậc. Dòng điện chỗ đi qua, những cái kia người năng lực ngay tức thì bị điện nám đen. Như nhau đều là người năng lực cấp 3. Đây chính là những cái kia thông thường người năng lực Lưu Kiệt giữa chênh lệch. Bởi vì Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, mấy chục người năng lực. Ngay tức thì toàn bộ đều bị Lưu Kiệt cửu thiên lôi pháp cho điện gục xuống. Cái này còn là Lưu Kiệt không có sử dụng toàn bộ thực lực dưới tình huống. Cùng cấp bậc người năng lực đối với hắn mà nói, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Dương Mục và Dương Tiền Phong phụ tử đều là chợt sững sờ tại chỗ. Lưu Kiệt thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, đặc biệt là Dương Tiền Phong. Trong lòng có một loại hèn mọn cảm tự nhiên nảy sinh. Ban đầu hắn còn đã từng và Lưu Kiệt giao chiến. Khi đó Lưu Kiệt còn cần mở nổ tung kiểu mẫu mới là hắn đối thủ. Mà bây giờ, Lưu Kiệt đã cường đại đến làm hắn ngưỡng vọng trình độ. Loại này trước sau chênh lệch, để cho hắn trong lòng vô cùng không thăng bằng. Dương Mục cũng là ngược lại hút khí lạnh. Cái này, điều này sao có thể? Bọn họ Dương gia mặc dù là Hoa Hạ gia tộc cao cấp, nhưng là cái này cao cấp chỉ chẳng qua là thế tục gia tộc cao cấp. Hắn ở thời gian ngắn có thể tìm được người năng lực. Cũng chỉ có những người này, lại bị Lưu Kiệt ngay tức thì giải quyết. Toàn bộ Dương gia đã không người có thể cùng Lưu Kiệt chống lại. Lưu Kiệt từng bước một hướng Dương Mục và Dương Tiền Phong phụ tử hai người đi tới. Trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đừng tới đây. Lưu Kiệt, có lời thật tốt nói. Ta biết ngươi là một cái thành thục chững chạc người tuổi trẻ. Ngươi không biết làm loạn đúng không? Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Ta dĩ nhiên sẽ không làm bậy. Nhưng mà, Dương Mục và Dương Tiền Phong sắc mặt của hai người mới vừa ung dung một tia. Lưu Kiệt thân hình liền thẳng xông lên ra. Bắt cánh tay của hai người trực tiếp vặn gãy. À, phụ tử hai người hét thảm lên. Ngươi không phải nói ngươi không biết làm bậy sao? Lưu Kiệt cười lạnh. Cái này dĩ nhiên không tính là làm bậy à? Đoạn cha con các ngươi hai một cánh tay. Đây là phải có. Xem ở Dương gia các ngươi đời đời ra sức vì nước phân thượng. Lần này coi như cho các ngươi một cái cảnh cáo. Nếu như còn có lần sau, ta sẽ trực tiếp đem Dương gia các ngươi nhổ tận gốc. Dứt lời, Lưu Kiệt liền xoay người rời đi. Nhìn Lưu Kiệt hình bóng, Dương Mục than thở một tiếng. À, thế đạo thay đổi à. Từ dọc theo chiến đấu trên biển tranh sau này, linh năng lãnh vực truyền giao. Những năng lực này các người bộc phát lớn lối. Dương Tiền Phong trong mắt đột nhiên sáng lên. Hướng Dương Mục nói, đúng rồi, ba, ta nhớ tới gần đây quốc gia đối với linh năng lãnh vực và phổ thông lãnh vực lẫn nhau hòa vào nhau. Không phải lập một bộ luật pháp sao? Giống như Lưu Kiệt loại này lấn áp chúng ta người bình thường. Hoàn toàn có thể đi liên minh người năng lực nói với hắn à? Đúng vậy, Dương Mục vỗ tay một cái, trong mắt lộ ra rùng mình, mau. Phái người đi liên lạc chúng ta vị kia trong người chỗ liên minh người năng lực bà con. Ta nhớ thật giống như thực lực không tầm thường. Là một cái thành viên cấp A. Lưu Kiệt mặc dù ở chúng ta nơi này thực lực rất mạnh. Nhưng là đặt ở liên minh người năng lực trong. Khẳng định cũng chính là một C. Chỉ muốn liên lạc với lên chúng ta vậy bà con. Lấy hắn thân là địa vị. Kết hợp với một ít pháp luật tương quan điều văn, còn không đem Lưu Kiệt giết chết. Ha ha ha, ta tốt nhi tử, ngươi thật là quá thông minh. Ngoặc kép, Lưu Kiệt rời đi Dương gia sau đó, lại trở về thành phố Thanh Lãng. Hắn dự định đi một chuyến liên minh người năng lực trú điểm. Thứ nhất là vì trước đi thăm một chút liên minh người năng lực người quen cửa. Thứ hai chính là đi hỏi một chút Điền Sơn Hà, xem bọn họ có biết hay không vực sâu trên thế giới chuyện cơ mật kiện. Trở lại thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt liền trực tiếp hướng liên minh người năng lực trú điểm vậy một cái nhà cao ốc đi. Ngay tại công ty Ngọc Kiệt bên cạnh, đi vào trú điểm phòng khách bên trong, Lưu Kiệt lại nghe gặp một hồi thanh âm huyên náo. Cái này một cái học nghề vốn chính là chúng ta liên minh người năng lực tìm tới. Các người sát lục sân đấu thật đúng là sẽ tiệt hồ à. Không được, ta không đồng ý. Đây là Điền Sơn Hà thanh âm. Nghe hắn thanh âm khí lực đầy đủ. Xem ra Điền Lão ở nơi này một năm thời gian chính giữa thực lực lại có tinh tiến. Xương cốt thân thể rất cường tráng. Mà một thanh âm khác thì là nói. Các người liên minh người năng lực tìm tới thì như thế nào? Cái này học nghề còn không phải là chúng ta sát lục sân đấu trước truyền thụ cơ sở phương pháp hô. Hấp cho hắn, các người cái này gọi là nói xạo. Ở chúng ta phái người đi đón cái đó học nghề trên đường. Các người giả bộ như người chúng ta, lừa gạt cái đó học viên nói các người là liên minh người năng lực. Sát lục sân đấu cướp tay của người đoạn cũng quá không chỉ minh lỗi lạc đi. Ha ha ha, chúng ta sát lục sân đấu mặc dù cũng không coi là có nhiều bóng tối. Nhưng vậy tuyệt không phải quang minh lỗi lạc thế lực. Làm sao, Điền Lão đầu tử, ngươi có thể cắn ta không được? Điền Sơn Hà đang muốn mở miệng tranh luận. Hắn nhưng thấy được đi từ cửa tiến vào Lưu Kiệt. Sắc mặt chợt giật mình.